Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Chương 407, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Ký chủ đại đại. 114, cảm giác chính mình vui vẻ muốn bay lên tới. Chẳng qua tương đối với 114 vui vẻ. Phòng phát sóng trực tiếp là nổ tung nồi, làn đạn thượng tướng lửa đạn chuyển hướng về phía 114, thăng. Tức giận Nga, vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Có hay không có thể xuyên qua thời không đồ vật, ta muốn đi đoạt lấy chủ bá đại đại. Thăng thăng người không bằng quang não hệ thống hệ liệt. Mỉm cười, làm sao bây giờ, ghen ghét đến vặn vẹo. Thăng thăng chúng ta cũng tưởng ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Thăng 114 nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Cảm giác thân mình lạnh căm căm. Bình tĩnh một chút, quyết đoán hạ một cái quyết định. Như vậy chính là đem phát sóng trực tiếp cấp cắt đứt, nhan bạch còn lại là mang theo nhợt nhạt ý. Cười nhìn 114. 114 đã hỗn thực thông minh. Nó chỉ là không hiểu nhân loại những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nhưng là lại không ngu, ký chủ đại đại. Ngươi cố ý. Cái gì? Nhan Bạch nhướng mày, một bộ không rõ nguyên do biểu tình. Nàng đi tới Nhan ra cửa, đẩy ra đại môn, phòng khách là sáng sủa, bên trong có người, phi thường náo nhiệt, hiện giờ Nhan phụ ngồi ở đại sảnh ở giữa. Một bộ bị tức giận đến không nhẹ bộ dáng, xoa chính mình huyệt thái dương, ngực phập phồng kịch liệt, phòng khách ánh đèn thập phần sáng ngời, có thể thực rõ ràng nhìn ra tới. Nhan phụ sắc mặt là tái nhợt, không khí có vẻ có chút cổ quái. Nguyên bản ở Nhan gia giúp việc người đều không còn nữa. Tựa hồ là bị cố ý phân phát rời đi. Sợ bị biết cái gì không nên biết đến sự tình, Nhan Thế Lương sắc mặt càng là không dễ chịu. Hắn ánh mắt lãnh lệ nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nữ nhân. Tay cầm thành nắm tay. Vẫn luôn tận lực áp chế chính mình. Cuối cùng thanh âm lạnh băng mang theo hận ý mở miệng, Dương Hải Mị. Ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi. Mẫu thân của ta nếu còn ở nói, càng không chào đón ngươi. Hắn tưởng tượng đến chính mình mẫu thân là chết ở trước mặt nữ nhân này trên tay. Ngực liền cảm thấy một trận hít thở không thông. Khó có thể tưởng tượng, ở quá khứ thời đại chung. Hắn thế nhưng kêu cái này ghê tởm nữ nhân vì mụ mụ. Hiện giờ ở Nhan phụ cùng Nhan Thế Lương trước mặt đúng là Dương Hải Mị. Bởi vì cuối cùng thẩm phán còn không có xuống dưới. Hết thảy muốn xem Nhan ra cùng đương sự ý tứ. Cho nên Dương Hải Mị bị tạm thời nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nàng hiện giờ nơi nào còn có nửa phần quý. Thái thái bộ dáng. Tóc hỗn độn giống như khô thảo. Cũng không có tâm tư cùng điều kiện đi sửa sang lại chính mình bộ dáng. Trên người ăn mặc quần áo nhăn rúm gió. Phiếm ám sắc. Sắc mặt cũng là vàng như nến vô cùng. Mồm mép tái nhợt chóc ra. Cả người thoạt nhìn rất là tiều tụy chật vật, cầu xin các ngươi. Ta tốt xấu cũng chiếu cố các ngươi nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy tình nghĩa nói ném liền vứt bỏ sao? Dương Hải Mị đã hoàn toàn buông xuống chính mình ra mặt. Nàng hiện giờ sợ hãi kế tiếp hình phạt. Vì chính mình sở làm tội nghiệp mua đơn. Tới nơi này mục đích cũng rất đơn giản. Hy vọng Nhan gia không cần ở truy cứu. Nàng không muốn chết. Cũng không nghĩ lại trong ngục giam đãi quá chính mình nửa đời sau. Nhan Thế Lương còn lại là nhìn. Dương Hải Mị. Mày nhăn càng khẩn. Thịch thịch thịch. Liền ở ngay lúc này. Nhan ra cổng lớn vang lên tiếng đập cửa. Nhan Bạch rảo bước, đi vào bên trong, ánh mắt ở Nhan Thế Lương. Nhan phụ cùng với Dương Hải Mị trên người nhất nhất đảo qua. Mở miệng, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.